Xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm. Chương 716, hủy bỏ hôn sự 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hủy bỏ hôn sự 2. Bằng không, cứ hủy đi. Lãnh Viên ngoại cũng rất đau đầu. Triệu phu nhân, Trình công tử nếu không có việc gì, không bằng lưu lại ăn một bữa cơm rau dưa. Trình Chiêu vội vàng nói. Trong người còn có việc quan trọng. Cáo từ trước. Nói xong, hắn vội vàng rời đi. Trình Loan Loan cũng hướng về phía Lãnh Viên ngoại phúc thân. Cũng cất bước rời đi. Hai người vừa đi, Lãnh Viên ngoại hậu chi hậu giác thấy không thích hợp. Nếu thiếu niên kia thật sự chỉ là một nông dân, tại sao lúc nói chuyện lại không lung tung lộn xộn chút nào? Ngược lại lại giống như là người đọc sách. Còn nữa, vừa rồi phụ nhân kia rõ ràng một bộ dáng rất muốn kết thân. Nhưng sau khi Lãnh gia bọn họ đổi ý, phụ nhân kia thế mà lại không hề dây dưa nhiều, trực tiếp rời đi. Cảm giác giống như thể hình như là ghét bỏ khuê nữ của hắn, cố ý lấy tiến làm lui cự tuyệt hôn sự. Ba, Lãnh Viên ngoại vỗ một trưởng lên bàn. Hắn mở miệng, mấy người các ngươi, đuổi theo, điều tra thân phận của hai cô chất kia một chút. Vâng, lão gia. Hai gia đình lập tức xuống lầu, đuổi theo bước chân của đoàn người Trình Loan Loan. Trình Loan Loan cùng Trình Chiêu vừa đi xuống, đã bị đám người Thẩm Chính Lục Ánh Tuyết vây quanh. Bảy miệng tám lưỡi hỏi tới, Trình huynh có phải thật sự sắp trở thành con rể Lãnh gia không? Loan Loan tỷ, hôn kỳ đã định rồi sao? Chúng ta có thể ăn rượu mừng ở Hồ Châu luôn không? Trình huynh ngươi thật sự không phúc hậu. Vị trí con rể Lãnh gia rõ ràng là của ta mới đúng. Trình Chiêu khẽ nhấc mí mắt lên, lạnh nhạt nói, nếu không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Lãnh gia còn có thể tiến hành ném tú cầu lần thứ hai. Ngươi còn có cơ hội thứ hai nữa đấy. Thẩm Chính kinh hãi, cho nên, Lãnh gia không coi trọng Trình huynh. Tóm lại, hôn sự bị hủy bỏ. Trình Loan Loan cười cười, chuyện này về sau đừng nhắc tới nữa. Đi thôi, trở về khách sạn. Mấy người các ngươi ở trong khách sạn ôn tập bài học thật tốt, tranh thủ trên bảng nổi danh. Gần đến kỳ thi, mấy ngày nay đừng để bọn nhỏ ra ngoài. Nếu lại phát sinh chuyện như vậy, nàng cũng không biết nên xử lý như thế nào. Cũng may Lãnh Viên ngoại, Lãnh phu nhân hai người này tương đối dễ lừa gạt, mà Lãnh đại tiểu thư cũng không tình nguyện lập gia đình, bằng không chuyện này không dễ dàng thoát thân như vậy. Trình Loan Loan quay đầu lại nhìn thoáng qua, dưới tú lâu còn có rất nhiều người còn chưa thỏa mãn, vẫn chưa rời đi, cũng không biết Lãnh gia khi nào sẽ bắt đầu ném tú cầu lần thứ hai. Tuy nhiên, chuyện này cùng bọn họ không còn liên quan gì nữa. Trở lại khách sạn, bọn nhỏ mỗi người về phòng mình ôn tập, Trình Loan Loan thì chuẩn bị đi chợ dạo một vòng, chủ yếu là thăm dò thị trường sản phẩm chăm sóc da. Lục Ánh Tuyết là người Hồ Châu, chủ động dẫn đường ở phía trước, cuối cùng dừng lại trước cửa một cửa hàng cổ xưa tinh xảo. Trên bảng hiệu viết, Mỹ Nhân Phường, vừa nhìn đã biết là nơi chuyên bán son phấn, nhưng trong cửa hàng này, chủ yếu là mỹ phẩm trong thời cổ đại, đơn giản là son phấn, mực họa mi, son môi, phấn trang điểm các loại, đây là toàn là mỹ phẩm trang điểm. Không phải là sản phẩm chăm sóc da. Loan Loan tỷ, bên này hẳn là thứ ngươi muốn tìm. Lục Ánh Tuyết cầm lấy một cái bình nhỏ màu trắng sứ, đưa tới trong tay nàng. Trên bình sứ viết ba chữ: Tuyết cơ cao. Trưởng quầy trong cửa hàng lập tức đi tới giới thiệu: Phu nhân thật sự rất tinh mắt đấy. Cái này gọi là tuyết cơ cao, là dùng trân châu Đại Đông Hải mài thành bột phấn, phối hợp sữa bò chế thành. Bôi lên da, sẽ làm cho da thịt mịn màng sáng bóng như tuyết trắng. Đây là chai cuối cùng trong cửa hàng. Phu nhân cũng đừng bỏ qua cơ hội. Trân châu và sữa bò, trong thời cổ đại đều là những đồ tốt hàng đầu. Trình Loan Loan không khỏi hỏi, một bình này có giá bao nhiêu? Cách chương.